Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 7, trận chiến thứ nhất. Góc truyện audio.com. 30 phút sau, tại phòng khách, các anh ăn cơm chưa nhỉ? Hiền, bọn tôi ăn rồi. Nguyên cười, các anh muốn đi đâu chơi không? Hiền, muốn, các em đưa chúng tôi đi hả? Nguyên, nếu các anh muốn thì ok. Hiền, ừ thế để bọn tôi đi thay đồ đã. Các em chờ một chút. Cả ba hoàng tử đồng thanh. Nói về cái Phương, nó bức xúc đi lên phòng đóng chặt cửa. Phần vì không dám đối mặt với Tuấn Khải, phần vì ngại nên nó cũng không xuống. Thấy Hiền và Quỳnh đưa họ đi chơi hết rồi nó rón rén đi xuống. Có phải trộm đâu mà rón với chả rén. Đi ra ngoài sân, nó vươn vai hít một hơi thật dài rồi thả ra thật nhẹ nhàng. Gió đêm đung đưa làn tóc dài của nó. Mặt trăng tròn tỏa sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nó khiến ai đó đang nấp sau cánh cửa ngơ người. Khẽ ngồi phịch xuống chiếc xích đu trước sân nhà nó ngồi ngâm nga hát. Bỗng nó cảm thấy có cái gì đằng sau lưng sợ hãi quay người lại. Một cái bong đen cao cao. Nó hét lên kinh hoàng. Đang hét thì nó bị cái bóng đen đó bịt miệng lại. Cô im ngay, điên rồi à, phải. Đó chính là Tuấn Khải, là anh đang âm mưu ám sát nó. He he, anh ở đây làm gì? Chẳng phải anh vừa đi Hiền sao? Sao lại ở đây? Nó đứng phắt dậy, lại đụng mặt nhau nữa rồi. Kiếp trước nó có nợ nần gì Khải à mà sao lại thế này cơ chứ? À thì tại không muốn đi nữa thì ở lại. Phải ở lại để trả thù ai kia nữa chứ? Sao, cô ý kiến gì à, Khải? Cứ trả thù đi. Để rồi coi, anh làm gì được tôi. Nói rồi nó vùng vằng bỏ vào nhà. Cô đứng lại ngay, Khải hét lên, thật là một cô gái kinh người mà. Tức chết anh, không đứng đấy thì sao? Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi không ngờ một người ca sĩ nổi tiếng như anh mà ngang ngược thế đấy. Nó quay lại nói rồi lại ngoảnh đầu bước tiếp. Bồ, một con nhện to đùng tự nhiên rơi từ trên cao xuống đáp trước mặt Phương. Nhện, nhện cứu cứu, nó hét ầm lên chạy loạn xạ vì nó rất sợ nhện. Cái con vật tám chân cứ bò lồm cồm dưới đất, nhìn phát kinh, cái con vật tự nhiên bị rơi từ đâu xuống chính là do Tuấn Khải ném tới chỗ Phương. 25 phút trước, Hiền ơi, anh có thể nhờ em một việc không? Tuấn Khải. Anh, em cơ đấy ngọt nhè. Dạ, em đây, có chuyện gì thế ạ? Hiền hớn hở chạy ra chỗ Khải. Bờ khô anh hỏi, cái cô gái vừa nãy bê nước đầy tên là gì ý nhỉ? Khải hỏi, hở, ý anh là Phương Á, nhỏ nhìn Tuấn Khải ngạc nhiên. Chính cô ta, cô ấy là bạn em hả? Khải, dạ, đúng rồi, nhỏ, thế tức là kém anh 2 tuổi. Khải. Dạ đúng, nhỏ, cô ấy sợ thứ gì nhất? Khải, bơ cô ấy á, nó sợ nhện nhất, em từng nghe nó nói thế vì nhện có rất nhiều chân nên. Bla bla, mà anh hỏi kỹ thế làm gì? Không nhẽ, cô đưa cái ánh mắt nghi ngờ nhìn Khải. Chỉ số IQ của cô cũng không phải là thấp nên đã nhanh chóng biết được Khải sắp làm gì. Này, em đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn, nói đến đây Khải nghĩ không được nói. Nếu nói ra thì chắc cô nhỏ sẽ thông báo hết cho cô ta biết. Vậy thì kế hoạch trả thù coi như tan nát. Chuyển đề tài thôi à mà nè. Anh thấy hơi mệt nên tí nữa anh ở nhà thôi. Em và Quỳnh đưa hai đứa kia đi chơi đi. Anh ở nhà, thế cũng được. Xong xuôi đâu đấy Khải đi tìm một con nhện to và cầm tới chỗ Phương. Đứng đằng sau cửa anh thấy Phương đang đứng ngoài sân. Mái tóc tung bay trong gió trông đến mê người thế là anh bị ngơ một lúc rồi mới tới chỗ Phương. Trở về thực tại, nó vẫn đang chạy lăng xăng trên sân. Thấy thế Khải hài lòng cười phá lên. 2 phút sau, con nhện đã đi mất. Nó thì ngồi thở hổn hển trên sân. Khi lấy lại sức lực nó chạy tới chỗ Khải vẫn đang cười lăn cười bò. Trò này là của anh phải không? Nó trừng mắt hét lên. Ở đấy, rồi sao? Khải không cười nữa, vênh mặt lên với nó rồi xỏ tay vào túi quần thủng thẳng bước vào nhà mà không để ý nó đang giận tím mặt. Nó hét lên rồi rút cái dép trong chân phi thẳng. Chúng người Tuấn Khải, Khải cau mày từ từ quay lại với khuôn mặt tức giận hết mức. Cô dám, mặt Khải tối sầm, ánh mắt sắc sảo quét qua nó một lượt. Sao tôi lại không dám? Cái đồ điên, nó vẫn hét lên, cái tên chết bầm này. Sao Khải biết nó sợ nhện chứ? Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên. Cô điên thì có ý, Khải cãi lại. Anh điên, cô điên, anh điên, cô điên, hai cái người này, một đứa thì 17 tuổi, một đứa thì 19 tuổi rồi mà như trẻ con ý nhở. Cách chương.